Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 293. Nhưng hắn vẫn như cũ không quên hắn hoàng đế mộng gặp qua đường chủ. Hùng đại hùng nhị thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này bọn họ biết như thế nào làng. Cố Trường Sinh chịu đựng trong lòng khí. Long Nhan, ngươi có phải hay không quên mất các ngươi tổ tiên cùng chúng ta ước định? Long Nhan nói, nguyên nhân chính là vì không quên, cho nên ta mới có thể làm này quyết định. Các ngươi đã lấy không ra long bài, chúng ta còn bảo hộ các ngươi lâu như vậy, đã là tận tình tận nghĩa. Cố Trường Sinh rốt cuộc tức giận đến lỗ mũi bốc hỏa, lúc trước ông nội của ta bọn họ ra cung khi, các ngươi rõ ràng biết long bài liền ở ông nội của ta bọn họ trong tay. Long Nhan sửa đúng hắn, sai, theo ta phụ thân theo như lời, lúc ấy tiên hoàng đem long bài giao ở đại hoàng tử trong tay, cho nên, kỳ thật chúng ta chỉ bảo hộ đại hoàng tử một mạch liền nhưng. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là cuối cùng long bài ở ai trong tay có, liền bảo hộ ai. Long Nhan thanh âm lạnh xuống dưới, người nói đúng, cho nên các ngươi hiện tại lấy không ra long bài, chúng ta cũng không cần lại nghe các ngươi sai phái. Bất quá là niệm ở ngươi là tiên hoàng một mạch, cho nên còn sẽ tiếp tục hộ ngươi an toàn, nhưng ngươi nếu là còn tưởng chúng ta không ràng buộc vì ngươi bán mạng, đó là mơ tưởng. Cố Trường Sinh khẩu khí hoãn xuống dưới, Long Nhan, ngươi giảng chút đạo lý được chưa? Ngươi không có khả năng không biết, lúc trước ta đại bá gia trước khi chết, liền đem long bài giao cho ông nội của ta. Long Nhan cười nhạo một tiếng, đó là các ngươi cách nói, theo ta phụ thân theo như lời. Hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy long bài giao cho ngươi ra ra. Liền ngây ngốc nghe các ngươi sai phái vài thập niên, thậm chí vì giúp các ngươi đoạt lại ngôi vị hoàng đế, chúng ta Long Đường thiếu chút nữa liền cha đều không dư thừa. Ta phụ thân trước khi chết, đặc biệt dặn dò ta, nếu nhìn không thấy long bài, liền không cần lại nghe các ngươi sai phái, tận lực lưu lại Long Đường những cái đó chồi non. Cố Trường Sinh cũng cười lạnh một tiếng. Ông nội của ta là tụ ta đại bá gia tắt thở, long bài khẳng định giao cho ông nội của ta trong tay, ông nội của ta đột nhiên gặp nạn, mới đưa đến chúng ta không biết long bài đặt ở nơi nào, liền bởi vì cái này, các ngươi liền tưởng không tuân thủ hứa hẹn, xin hỏi ngươi thật không sợ ứng các ngươi tổ tiên phát hạ lời thề. Long Nhan lạnh lùng mà liếc hắn một cái, không có thuốc nào cứu được. Vâu, Hùng đại hùng nhị, các ngươi cùng ta trở về, từ hôm nay trở đi. Các ngươi không cần lại hộ hắn an toàn. Cố Trường Sinh, ngươi nếu tưởng lấy tổ tiên lời thề áp ta, liền trước tìm ra long bài lại nói. Ngươi, Cố Khánh Sinh tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu, nhưng hắn lại lấy Long Nhan không có biện pháp. Trong tay hắn là thật sự không có long bài. Lúc trước hắn ra ra bọn họ mang ra cung vương miệng ngọc tỷ, hổ bài long bài, cùng với mặt khác lệnh bài, hết thảy đều không biết tung tích. Vì đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Hắn gia gia đã chết, phụ thân hắn đã chết, hắn huynh đệ tỉ muội hết thảy đã chết. Nhưng hắn vẫn như cũ không quên hắn hoàng đế mộng, chỉ cần tìm về vài thứ kia, hiệu lệnh Long Đường, hiệu lệnh tướng quân phủ, hiệu lệnh lánh đời 10 đại gia tộc một lần nữa rời núi, hắn liền có cơ hội quân lâm thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy hắn phân tán ở các nơi thế lực, không ngừng bị người cử báo, Cố Trường Sinh cuối cùng không có biện pháp. Chỉ có vứt bỏ tham dự gây án những người đó, cùng với những người đó vị trí bang phái. Giết cảm kích người, sau đó phái người đi cử báo bọn họ, hơn nữa bày ra ra bọn họ mặt khác hành vi phạm tội, đưa bọn họ đóng đinh ở trong phòng giam. Đáng thương những người đó, đến chết cũng không biết bọn họ là vì ai bán mạng. Lưu đại nhân thực mau liền kết án, hơn nữa ra thông cáo. Kia năm khởi tàn nhẫn án tử, tất cả đều là Việt Thành một cái giang hồ bang phái việc làm. Bọn họ tưởng tiến vào chiếm giữ La Khuông Sơn sau chiếm núi làm vua, mời Phong Khinh Dương hợp tác không chịu, bởi vậy làm hạ án tử hãm hại Phong Khinh Dương, hiện tại tội phạm đã nhận tội toàn bộ hành vi phạm tội, chọn ngày đem hết thảy áp hướng kinh thành. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.